Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3393, Truy Tinh 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cho dù là Quách Hướng dẫy dụa thế nào đi nữa cũng vô dụng. Bị ép vào bệnh viện, thật sự là người trong nhà có điểm tâm lực lao lực quá độ. Như vậy thường xuyên xảy ra vấn đề Quách Hướng làm người trong nhà sợ mất mật. Cùng nói như vậy trong lòng run sợ, còn không bằng trực tiếp đặt ở trong bệnh viện, cũng sẽ không tới nơi chạy đến nơi gây sự tình. Quách Hướng xem sự tình không có trằn trọc đường sống, nhìn người nhà ánh mắt mang theo oán hận, các ngươi vì cái gì cũng không tin ta? Vì cái gì? Ta thật không có bệnh, không có bệnh. Hắn như vậy nóng nảy dáng vẻ, liền không có người tin tưởng hắn thật không có bệnh. Ninh Thư sử dụng dẫn chú thuật ẩn thân đến bệnh viện nhìn một chút Quách Hướng. Quách Hướng mặc trên người đồng phục bệnh nhân, lén lút đem thuốc vứt. Quách Hướng mới không ăn những thuốc này, hắn rõ ràng không có vấn đề gì. Nếu quả như thật ăn mới có thể thật đến bệnh tâm thần. Tại bệnh viện chỉ là ở một hai ngày, Quách Hướng liền đã muốn bị bệnh viện bầu không khí bức cho điên rồi. Nơi này người đều là bệnh tâm thần. Những bệnh nhân này làm các loại không hiểu ra sao cử động, vui cười thời điểm diện mục vặn vẹo. Còn có một ít bệnh nhân có tính công kích, không hiểu ra sao liền đem ngươi cho đánh một trận. Nơi này ngoại trừ bác sĩ y tá liền không có một cái người bình thường. Hắn muốn về nhà. Hắn lần lượt cùng bác sĩ nói chính mình thật không có mau bệnh, không có bệnh. Thế nhưng là bác sĩ chính là không nghe không nghe. Bệnh viện phảng phất là một tòa áp lực tuyệt vọng ngục giam. Hắn căn bản cũng không có biện pháp chạy trốn. Cao cao tường viện, phía trên hiện đầy lưới điện. Không nói trước cao như vậy, tường viện căn bản là bò không đi qua. Hơn nữa còn có lưới điện, huyết nhục chi khu làm sao có thể cùng điện chống lại đâu. Hắn thật là phi thường ghét bỏ những này bệnh tâm thần. Thậm chí đem phân nhét vào chính mình trong miệng. Hắn xem buồn nôn vô cùng. Tại trong bệnh viện nán lại một đoạn thời gian, Quách Hướng cảm giác thế giới quan của bản thân đều phải sụp đổ. Hắn không nên ở chỗ này. Không muốn, không muốn. Thế nhưng là trước đó cái kia quấn lấy hắn nói chuyện quỷ mị hiện tại thế mà không nói. Một đoạn thời gian rất dài đều không cùng hắn nói chuyện, cũng không bóp cổ của hắn. Tại dạng này cô độc tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong, người chung quanh chỉ có cái chính mình là bình thường. Hắn bị ép cùng những này không bình thường người ở chung, không chịu nổi. Hắn tình nguyện cùng nhìn không thấy quỷ mị nói chuyện. Chỉ ít có một người còn tại bên cạnh hắn. Nhưng là bây giờ quỷ mị cũng không nói chuyện. Quách Hướng có loại bị toàn thế giới từ bỏ cảm giác, bị thần tượng cho từ bỏ. Cái gì băng thanh ngọc khiết, căn bản chính là gạt người. Nhân thiết đều sụp đổ. Vũ Hinh chỉ là nhân thiết sụp đổ, mà hắn là thế giới quan nhận biết tất cả đều sập. Trước kia làm quỷ mị không muốn đi theo chính mình, làm hắn cút. Thế nhưng là, hắn đều không cút, hiện tại có điểm nghĩ quỷ mị, kết quả quỷ mị không thấy. Đây đều là thứ đồ gì? Cần ngươi thời điểm không tại, không cần ngươi thời, điểm bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ninh Thư tại bên cửa sổ nhìn phòng bệnh trong Quách Hướng rất bực bội. Rất bực, bội là bình thường, tất Quách Hướng tinh thần không có vấn đề gì. Hơn nữa, không có internet sẽ làm cho Quách Hướng rất thống khổ. Không có internet, không có điện thoại máy tính, nhân sinh liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Ăn không ngồi rồi, ngày một ngày bằng một năm, nếu là bệnh cũng có khả năng khỏi hẳn thời điểm. Quách Hướng nếu như xuất viện là người bình thường liền có tự do, như vậy còn có thể trở về dây dưa người ủy thác, cho nên còn cần tiếp theo tề mãnh dược. Ninh Thư xuyên tường qua vách tường đi tới Quách Hướng bên giường. Hô, Quách Hướng. Quách Hướng mở mắt, biểu tình phi thường kinh hỉ. Người đã đến, người như thế nào thời gian dài như vậy không nói chuyện với ta rồi. Quách Hướng hiện tại thật quá tịch mịch, thế mà đem bình thường chán ghét quỷ mị trở thành ký thác tinh thần. Ninh Thư nói, người như thế nào bị xem như bệnh tâm thần rồi? Quách Hướng trợn trắng mắt, người đầy cũng là bởi vì ai nha? Đều là bởi vì, người ta mới biến thành như vậy. Người không phải rất có bản lãnh sao? Có thể hay không làm ta ra ngoài? Ta, thật không nghĩ sống ở chỗ này. Bên cạnh người chung phòng bệnh ngay tại nằm ngáy o o. Hơn nữa mài răng thanh, âm liền cùng cơ điện đồng dạng vang. Lại bên cạnh một cái cũng còn nói chuyện. Hoang đường, khặc khặc cười lạnh, giống như cú vọ. Hoàn cảnh như vậy như thế nào ngủ? Ngày không có cách nào qua. Quách Hướng không có cách. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nhìn không thấy. Quỷ mị trên người, vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều phải rời nơi này. Theo phòng bệnh theo dõi xem. Quách Hướng chính là đang lầm bầm lầu bầu. Hơn nữa biểu tình còn tương đương phong phú. Quách Hướng chính là tại đối không khí nói chuyện. Này hoàn toàn chính là bệnh tâm thần biểu hiện. Quách Hướng trước đó còn không phải rất xác định là không phải bệnh tâm thần. Dù sao tư duy so với bình thường bệnh tâm thần người rõ ràng. Nhưng là thân nhân bệnh nhân kiên trì nói Quách Hướng là bệnh tâm thần. Dạng này người nhà cũng là không thấy nhiều nha. Thế là bệnh viện liền tạm thời đem Quách Hướng lưu lại. Lại làm tiến một bước kiểm tra. Nhưng là thông qua theo dõi thấy cảnh này, hơn phân nửa là xác định người này là có điểm bệnh. Chỉ ít có nghe nhầm loại hình tình huống. Bình thường tới nói lẩm bẩm đều là bởi vì bệnh nhân nghe thấy bạn bè nói chuyện với chính mình, sau đó lẩm bẩm, lầu bầu, liền cùng thật sự có người đang nói chuyện với hắn đồng dạng. Bệnh tâm thần viện phòng bệnh trong là có theo dõi, thuận tiện thời thời khác, khác xem xét bệnh nhân tình huống, cùng phổ thông bệnh nhân là không giống nhau. Quách Hướng cầu xin Ninh Thư làm hắn rời đi nơi này. Nhưng là Ninh Thư trực tiếp chặt đứt Quách Hướng hy vọng. Không được nha, ta xem nơi này rất tốt. Ta thích để ngươi ở lại đây. Ngươi, nơi này chỗ nào tốt lắm? Ngươi căn bản cũng không biết nơi này rốt cuộc có nhiều đáng sợ. Mỗi một cái đều là tên điên. Mỗi ngày bó lớn, uống thuốc, coi như hắn là một người bình thường cũng sẽ ăn sinh ra sai lầm. Ninh Thư, ta sẽ không mang theo ngươi rời đi. Nhưng là ta muốn rời khỏi ngươi, ta cho là ngươi là một cái người thú vị. Nhưng là hiện tại xem ra, ngươi cùng bọn hắn đều là giống nhau chán. Ngươi nói cái gì? Quách Hướng ngây ngẩn cả người. Trước kia hắn mỗi ngày ngóng trông có thể làm cho quỷ mị rời đi. Nhưng là bây giờ người ta thật rời đi. Quách Hướng ngược lại không chịu nổi. Tại cái này kinh khủng địa phương, trước kia rất đáng sợ quỷ mị. Hiện tại cũng không đáng sợ, thậm chí là duy nhất có thể làm bạn hắn người. Hiện tại người này cũng muốn rời đi sao? Người đừng đi, ta một người sợ hãi. Lại một người muốn rời khỏi hắn. Người, nhà thần tượng, hiện tại vẫn luôn làm lo lắng sợ hãi quỷ mị cũng muốn rời đi. Một mình hắn tại dạng này kinh khủng địa phương. Hắn cảm thấy chính mình sớm, muộn cũng là muốn điên rồi. Biến thành cùng những tên điên này kết quả giống nhau. Cao cao tường vây đem thế giới chia làm hai thế giới. Thế giới bên trong là điên cuồng tuyệt vọng. Thế giới bên ngoài là mỹ lệ tốt đẹp. Thế nhưng là hắn đều không thấy được. Ninh Thư nói, ngươi có phải hay không muốn để ta mang theo ngươi rời đi? Đúng, ngươi có thể dẫn ta đi sao? Xin ngươi, Quách Hướng không thể không? Giống sợ hãi chán ghét quỷ mị cầu cứu. Nếu như hắn đi nữa, thế giới này cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Liền không còn có người. Ninh Thư nói, muốn dẫn ngươi đi, chỉ có một cái biện pháp. Quách Hướng liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Ninh Thư, đó chính là làm ta ăn ngươi. Hết chương.